Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, đệ 1252 chương muốn cộng phu sao? Hồng Loan thấy Phong Thần thái độ lạnh nhạt xa cách, trong lòng tuy rằng có chút khó chịu, nhưng càng nhiều lại là si mê. Ở man hoang cảnh nội vô số nam nhân vì nàng xua như xua vịt. Chỉ cầu nàng niềm vui, bao gồm không ít đàn ông có vợ. Chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay, những cái đó nam nhân là có thể ngoan ngoãn lại đây. Hồng Loan đối những cái đó tiện nam nhân rất là khinh thường. Tổng tưởng tìm kiếm một cái chỉ sủng một nữ nhân chất lượng tốt nam nhân. Hiện tại nhìn Phong Thần trong mắt chỉ có Ngu Thanh Thiền. Nàng khó chịu đồng thời càng phát hiện chính mình động tâm là đúng. Nàng biết, như vậy quạnh quẽ đạm mạc nam nhân không động tâm tác đã. Vừa động tâm chính là cả đời hảo. Hồng Loan không nghĩ ở Phong Thần trước mặt lưu lại không tốt ấn tượng. Rất là thuận theo quay đầu nhìn về phía Sở Tự hỏi. Không biết Tam Hoàng Tử có không vui lòng nhận cho đi Hồng gia làm khách. Sở Tự mặt mang tươi cười. Hồng đại mỹ nhân đều như vậy mời. Chúng ta nào có không đi chi lý. Ngày mai liền lải nhải, nếu Tam Đệ muốn mang khách quý qua đi. Chúng ta đây cũng đi thấu cái náo nhiệt đi. Không biết Hồng Loan có để ý không? Sở Tuyên thần sắc không rõ cười mở miệng. Hồng Loan chỉ cần đạt thành mời Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển đi Hồng gia làm khách mục đích là. Đủ rồi, hay không nhiều vài người căn bản không thèm để ý. Hảo a, ta đây ngày mai quét dọn giường chiếu lấy đãi. Chậm đợi các vị tiến đến. Ta còn có việc liền trước cáo từ. Hồng Loan biết tốt quả hóa lốp, nàng muốn được đến Phong Thần lại không vội với này một chốc một lát. Hảo, Hồng Loan xin cứ tự nhiên. Hồng Loan đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển hào phóng cười cười. Cáo từ sau mang theo thị nữ rời đi Cực Lạc Điện. Ngu Thanh Thiển thưởng thức trong tay gậy gôn. Đối Hồng Loan có bước đầu hiểu biết, nữ nhân này tính tình đường hoàng tùy ý, tâm cơ lại rất thâm trầm. Hiểu được lấy lui vì tiến đạo lý. Bất quá nếu là thật như vậy liền cho rằng có thể đem nhà nàng bệnh mỹ nhân câu đi. Như vậy bệnh mỹ nhân liền sẽ không dẫn tới vô số nữ nhân ái mộ. Hồng Loan đi rồi, sở nếu lại lôi kéo Ngu Thanh Thiển đám người đi mặt trên một tầng chơi. Đại Ma Vương đồng dạng lấy phá ký lục kết quả làm một đám người xấu hổ. Từ Cực Lạc Điện ra tới. Hồng Loan mang theo thị nữ lên xe liễn lập tức rời đi. Hồng Loan thị nữ là một người linh hoàng tu vi thanh lệ nữ tử. Nàng nhìn chủ tử lộ ra chưa bao giờ từng có thiếu nữ hoài xuân bộ dáng. Trong lòng thở dài, tiểu thư, người có phải hay không có tính toán gì không? Hồng Loan vẫn luôn đều đem Thanh Ngọc làm như tâm phúc. Nàng cảm tình nghẹn ở trong lòng cũng không thoải mái, vẫn chưa giấu giếm. Ta đối Phong Thần nhất định phải được tiểu thư, nhưng hắn đã cưới Đại Ma Vương làm vợ Thanh Ngọc hôm nay gặp qua Đại Ma Vương sao? Nàng càng thêm cảm thấy đối phương không phải dễ chọc nhân vật. Hồng Loan cầm lấy trên bàn điểm tâm cắn một ngụm, đạm cười nói, cưới thê tử lại như thế nào? Ở chúng ta man hoang cảnh vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân. Chỉ cần gặp được thích đều có thể đi đoạt Thanh Ngọc thử thăm dò nói. Tiểu thư, ta thấy Phong Thần đối cái kia ma tinh thể gián chu đáo. Rất là sủng ái ôn nhu, muốn cướp sợ là không dễ, nàng chỉ câu tiểu thư chạy nhanh hết hy vọng. Cái kia Phong Thần vừa thấy chính là lãnh tâm lãnh tình. Kia sẽ dễ dàng như vậy đối mặt khác nữ nhân động tâm. Nàng sợ cuối cùng được đến thương tổn ngược lại là Hồng Loan. Hồng Loan hơi hơi nhíu mày, nếu là đoạt lên dễ dàng. Kia hắn không phải ta động tâm thích nam nhân, nhớ tới Phong Thần kia tuấn mỹ vô song trích tiên người. Nàng tâm lại bắt đầu không quy luật nhảy lên lên, tiểu thư chẳng lẽ là tưởng cùng Đại Ma Vương cộng phu sao? Thanh Ngọc nhịn không được hỏi, man hoang cảnh nội dân phong biêu hãn mở ra, có đôi khi nếu là hai gã nữ tử đồng thời coi trọng một người nam nhân. Chẳng sợ đối phương là đàn ông có vợ. Cũng có thể trắng trợn táo bạo đi cướp đoạt, ở nam nhân đồng ý dưới tình huống là có thể cộng phu. kỳ thật tính chất cùng thông minh sắc sảo cảnh nội bình thê không sai biệt lắm money. Hết chương.